đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 895, mẹ ngươi ở trên tay ta. Góc truyện audio.com. Tần trưởng lão dưng dưng gật đầu, bây giờ ông cũng chỉ có đại trận phòng ngự khởi độc đan dược kia chính là nhanh chóng lắc lư. Ha ha, xem ra học viện tinh anh này cũng không hơn gì cái này a. Không trung bỗng nhiên vang lên một trận cười to, mấy cái bóng đen bay đến, trực tiếp tách đại trận ra, dĩ nhiên. Đại trận kia đối với bọn họ vậy mà dường như không có tác dụng. Ngươi là, hiệu trưởng đứng lên, chỉ tới ba người, như thế làm cho người ta có phần ngoài ý muốn. Mà ba người này, cũng rất kỳ quái. Nghĩ đến U Minh Vương nói, bọn họ đã minh bạch thân phận của ba người này. Cái người nửa đen nửa trắng ở chính giữa kia, phải là đương gia của Hắc Phong Cốc. U Minh Vương, dường như ngươi có ý kiến khác với đề nghị của bản tọa. Thấy U Minh Vương cũng ở đây, Long Vương nhíu nhíu mày, hỏi. Hừ, bản vương biết khi mục tiêu của ngươi đạt thành cũng sẽ không thả U Minh giới ta. U Minh Vương hừ lạnh một tiếng, cùng hắn gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không ngờ, hắn tới nhanh như vậy. Nói ngược lại cũng hữu lý, nhưng các ngươi hội đa khoái hoạt mấy ngày. Long Vương cũng không phủ nhận dã tâm của hắn, thời gian qua cũng sẽ không cần nghẹn giấu đi. Ngươi dĩ nhiên có thể phá tan đại trận phòng ngự của chúng ta. Hiệu trưởng không ngờ lại dễ dàng bị bọn họ tiến vào như vậy, không biết trưởng lão bên kia thế nào. Các ngươi có cao thủ, bản tọa đây cũng có đúng hay không, Hắc Sử. Đúng, Hắc Sử cung kính cúi đầu, giọng nói này. Trích lão ngẩng đầu nhìn bọn họ, vì sao bà cảm thấy có chút quen thuộc chứ? À, cái tiểu nha đầu kia đâu? Long Vương không thấy được tiểu Hoan Hoan, hắn càng để ý, là tiểu Nhạc Nhạc. Ngươi ở đây tìm ta sao? Tiểu Hoan Hoan nhìn nhiều Hắc Sử một cái, chỉ là không suy nghĩ gì nhiều. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi ngược lại đủ tự giác. Tiểu sùng vật của ngươi đâu? Để cho hắn đi ra bản tọa nhìn. Long Vương đắc ý cười, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không xuất hiện, nói rõ nàng còn chưa trở lại. Sùng vật của ta, là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Tiểu Hoan Hoan cũng không nhận ra đây là Long Vương, dù sao hắn lúc này có quá nhiều khác biệt với ban đầu. Phải không, tiểu nha đầu, nếu như nói, Đông Phương Ngữ Hinh ở trong tay ta thì sao? Đông Phương Ngữ Hinh, tên này vừa ra tiểu Hoan Hoan sửng sốt một chút. Mẫu thân làm sao có thể? Thế nào, tiểu nha đầu, dùng tiểu sùng vật của ngươi đổi lại mẫu thân ngươi không chịu thua thiệt đi. Tiểu Nhạc Nhạc đổi Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi nói mẫu thân ta ở trên tay ngươi, vậy để cho ta xem một chút, không thể tin được mẫu thân thông minh như vậy, làm sao có thể. Trong lòng của tiểu Hoan Hoan vô cùng sốt ruột nhưng trên mặt lại vẫn chấn định như cũ. Tin hay không tùy ngươi, Hắc Sử, Bạch Sử cho bọn họ nhìn chút nhan sắc. Long Vương có phần không kiên nhẫn, hắn cũng không tự mình ra tay, ra lệnh. Vâng, thượng tọa, thân ảnh của hai người bỗng nhiên bay lên, liền tấn công về phía mọi người. Mọi người vừa thấy, không dám chậm trễ, mà người xem náo nhiệt phía dưới đây, vừa thấy đánh nhau, sợ đến mức xoay người chạy. Tuy rằng chuyện đánh nhau này khả năng rất đặc sắc nhưng bọn họ đã thấy người nam nhân kia không giống, vì chuyện này mất mạng, vậy coi như không có lợi. Tiểu Hoan Hoan, ngươi lui xuống trước đi. Cách chương.